ra dọn chuồng ngựa, ba Tú Tiểu Trúc ta đi nhặt sau đây, chú bếp đợi. Ba chân bốn cẳng chạy, cách chương.